Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, chương 340, theo dõi. Tiểu Lục vừa dứt lời, Trương Dương liền từ hành lang bên trong đi ra, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp hướng về phía chung cư bên ngoài đi đến. Đi theo hắn, ta này mang theo các huynh đệ xử lý một chút vết thương lập tức đi ngay tìm ngươi. Đừng cùng ném đi. Trong điện thoại, đại ca ngữ khí hơi có chút âm lãnh. Vâng, cúp điện thoại, Tiểu Lục liền đứng dậy theo bụi cỏ nhảy ra ngoài, theo sát lấy Trương Dương mà đi. Sáng sớm, thành trung thôn gần đây rất là náo nhiệt. Khắp nơi đều là bầy quầy bán hàng bán đồ ăn đại gia đại mụ. Có không ít cư dân bản địa sáng sớm chỉ vì mua tươi mới nhất rau quả. Tiểu Lục lẫn trong đám người bám theo Trương Dương một đoạn. Trương Dương căn bản không có ý thức được trong dòng người có một người vẫn luôn đang nhìn chăm chú. Hắn, 5 phút sau, Trương Dương đi tới An Nhu nói tới nhà nào bữa sáng cửa hàng. Sữa đậu nành, bánh bao, bánh quẩy, trứng luộc nước trà, trứng gà bánh, bên trong tất cả đều là Trương Dương quen thuộc đồ ăn. Đi qua Trương Dương tại thành trung thôn ở thời điểm liền thích đến loại này bữa sáng trải đi ăn. Điểm tâm, kinh tế lợi ích thực tế, ăn lại no bụng, mặc dù vệ sinh khả năng không cách nào cam đoan, nhưng đối với uống vào ba hươu ăn cống ngầm dầu lớn lên người Hoa tới nói. Điểm ấy vệ sinh vấn đề lại đáng là gì đâu. Từ khi đem đến Vương Tỷ trong nhà, Trương Dương liền rốt cuộc chưa ăn qua những này truyền thống quả vặt. Mỗi sáng sớm cũng giống như người hầu đồng dạng tự thể nghiệm làm bữa sáng. Vất vả ngược lại là vất vả, nhưng một lần nữa cảm nhận được nhà giống nhau cảm giác. Trương Dương cũng là mệt cũng vui vẻ, đi vào dòng người chen chúc bữa sáng cửa hàng. Trương Dương điểm một bát sữa đậu nành, 4 cái bánh tiêu, cộng thêm 2 cái trứng luộc nước trà, hưởng thụ lấy chung quanh ồn ào, tìm một chỗ không vị ngồi xuống bắt đầu ăn. Tiểu Lục bụng cũng đi theo kêu rột rột lên, cũng tiện tay kêu một phần bữa sáng, một bên nhìn chằm chằm Trương Dương một bên nhanh chóng bắt đầu ăn. Đã từng qua đã quen ăn bữa trước không có bữa sau thời gian, Trương Dương liền do này dưỡng thành ăn cơm thần tốc thói quen. Một ly lớn nóng hổi sữa đậu nành, 4 cái so với mình đại huynh đệ còn muốn lớn hơn bánh quẩy, 2 cái so trứng trứng còn muốn lớn trứng trứng. Trương Dương chỉ dùng không đến 2 phút liền đều tiêu diệt. Sau đó liền trả tiền, quay người rời đi. Tiểu Lục thấy mình sữa đậu nành còn không có uống một nửa, Trương Dương liền đã xong việc chuẩn bị rời đi, lập tức tâm thần giật mình, không để ý tới vừa gặm một nửa bánh nướng, vội vàng cũng đứng dậy chạy tới trả tiền. Nắm Thảo, tiểu tử ngươi mộc mọc ra mắt a. Tiểu Lục bởi vì nóng vội, không cẩn thận đụng ngã một cái gần 60 tuổi mập mạp bác gái. Bác gái trong tay đựng lấy sữa đậu nành bát lập tức ngã nát trên mặt đất. Bỏng nàng ngao ngao trực khiếu. Thật xin lỗi, thực sự ngượng ngùng. Tiểu Lục vội vàng hướng bác gái xin lỗi, chuẩn bị dìu nàng lên, sinh sợ làm cho Trương Dương chú ý. Hỏng chuyện của đại ca, người chết cho ta bên cạnh đi. Bác gái thô bạo hất ra Tiểu Lục cánh tay, cứ như vậy đặt mông đập vào tràn đầy bụi đất trên sàn nhà. Một mặt cậy mạnh nói, tiểu tử ta cho ngươi biết, ngươi đem lão nương đụng thành gãy xương, không có 1.000 khối ngươi mơ tưởng làm ta lên. Khá lắm, sáng sớm liền ăn vạ, đầu năm nay lừa đảo cũng chính là đi sớm về tối a. Quả nhiên là làm gì cũng không dễ dàng nha. Trương Dương chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, liền giao trả tiền, quay người rời đi. Để tại quá khứ, Trương Dương còn sẽ vì kia ít đến thương cảm không may điểm tới quản một chút nhàn sự. Nhưng hôm nay Trương Dương một lần không may kiểm nhận ích là lấy thiên lấy vạn làm đơn vị. Quản như vậy một cọc nhàn sự thu hoạch ích lợi cùng nghênh đón phiền phức hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Trương Dương cũng lười đi quản này cọc chuyện. Bất quá Trương Dương chính mình đi qua cũng xác thực gặp được cùng loại chuyện. Mà Trương Dương biện pháp chính là nhanh chân liền chạy, hoặc là dứt khoát cùng đối phương cùng nhau nằm trên mặt đất. Không phải liền là hao tổn a, ta ngoại trừ thời gian, bên cạnh cái gì cũng không có. Hao tổn nổi. Tiểu Lục thấy Trương Dương đã rời đi bữa sáng trải, đi vào mãnh liệt biển người bên trong, mắt thấy là phải cùng mất đi. Tiểu Lục lập tức trong lòng quính lên, nhíu mày lại, không chịu nổi bác gái lừa người. Trực tiếp đem ví tiền trong sau cùng 500 khối tiền trực tiếp lắc tại trên mặt của nàng. Trên người ta cứ như vậy nhiều. Ngươi muốn hay không? Lần sau nếu là lại để cho ta gặp ngươi, ta để ngươi thật biến thành gãy xương. Tiểu Lục giận mắng một tiếng, trần chờ một lát, sau đó quơ lấy trên bàn còn lại nửa khối bánh nướng. Một bên gặm một vừa đuổi theo Trương Dương mà đi. Mẹ trứng. Một bữa sáng ăn hơn 500, đúng là mẹ nó xa xỉ. Tiểu Lục trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng hắn hiện tại có nhiệm vụ mang theo. Hắn không muốn gây nên quá lớn chú ý, chỉ có thể nhịn xuống đi. Mà Trương Dương rời đi bữa sáng trải sau liền đi tới thành trung thôn siêu thị Bách Hóa. Hắn chuẩn bị lân cận vì An Nhu mua một cái giường, cũng ngoài định mức mua thêm một chút ở nhà. Dù sao hiện tại hệ thống đẳng cấp còn chưa đủ, tiền tiết kiệm cùng tiền mặt quá nhiều đối Trương Dương tới nói cũng không phải chuyện gì tốt. Hắn chỉ có thể đem quá nhiều tiền dùng tên giả quyên ra ngoài hoặc là mau chóng tiêu hết. Thấy Trương Dương một đường đi vào siêu thị Bách Hóa, Tiểu Lục cũng chuẩn bị đi theo hắn đi vào. Đinh, lúc này, đại ca lại gọi điện thoại tới. Tiểu Lục, tiểu tử kia hiện tại ở đâu đây? Đại ca, hắn mới vừa vào đại thế giới siêu thị Bách Hóa. Tiểu Lục lập tức đáp lại nói, tiểu tử này sáng sớm đi siêu thị Bách Hóa làm gì? Người tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, ta này liền mang theo các huynh đệ hướng chỗ ấy đuổi. Dự tính 10 phút bên trong chạy tới, dứt lời, đại ca liền cúp điện thoại, mà Tiểu Lục thì tiếp tục theo dõi Trương Dương. Không thể không nói, thành trung thôn siêu thị Bách Hóa thật là danh phù kỳ thực siêu thị Bách Hóa a. Cái gì Abibus, Nike, lão đầu người, các loại cổ quái kỳ lạ sơn trại sản phẩm nơi này đều có. Mà càng thêm châm chọc chính là, những vật này phần lớn cũng giống như ngựa ba ba nói. Mặc dù là sơn trại, nhưng phẩm chất có lại so nguyên sinh còn tốt hơn, giá cả cũng càng vì rẻ tiền. Trương Dương theo lần thứ nhất nhìn thấy An Nhu lên. An Nhu mặc thủy chung là một đôi màu hồng phấn giày thể thao. Mấy tháng, cho tới bây giờ liền không gặp nàng đổi qua. Trương Dương liền quyết định vì nàng mua một đôi giày mới. Bất quá Trương Dương cũng không rõ ràng An Nhu chân là bao lớn sai. May mà theo 30 đến 40 các mua một đôi. Làm chính nàng mặc một cái. Cái khác giữ lại đưa cho 7 đại di bát đại cô cái gì. Sau đó, Trương Dương lại vì An Nhu mua sắm tivi, ấm nước nóng, ghế salon, quạt chờ một hệ liệt đồ điện gia dụng. Có là An Nhu nhà không có, có là nhà nàng có nhưng đã cổ xưa không chịu nổi. Trương Dương dứt khoát đều cho nàng đổi thành mới. Ngay tại Trương Dương chuẩn bị lại chọn một cái giường làm siêu thị thống nhất cho hắn đưa hàng tới cửa thời điểm, đại ca mang theo số lớn nhân mã chạy tới đại thế giới công ty tổng hợp. Tiểu Lục, ngươi bây giờ tại vị trí nào? Chúng ta đã đến siêu thị cửa, siêu thị Bách Hóa bên ngoài. Đại ca cùng hắn một đám thủ hạ từng cái trên mặt bị thương, hoặc máu ứ đọng hoặc dán băng dán cá nhân. Hiển nhiên tối hôm qua trải qua chiến đấu kịch liệt, chung quanh người đi đường thấy thế cũng là nhao nhao đi đường vòng, sợ rước họa vào thân. Hắn ngay tại siêu thị lầu 2, xem ra vẫn là người có tiền, mua một đống lớn đồ vật, không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Tiểu Lục trốn ở trong góc, chi tiết hướng đại ca báo cáo. Kẻ có tiền, hừ, một cái nhà giàu hoàn khố a. Mẹ, ta muốn để ngươi biết ngươi chọn sai mục tiêu. Đại ca hừ lạnh một tiếng, sau đó mang theo thủ hạ cả đám khí thế hùng hổ hướng về phía siêu thị lầu 2 tiến đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.